Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 281, anh hùng cứu Mỹ. Chậc chậc chậc, một đoàn nam nhân khi dễ một cô nương nhà, còn biết xấu hổ hay không? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã thấy Lỗ Kỳ theo trong bụi cỏ đi ra, càng không ngừng lắc đầu. Những này Lưu Khấu tất cả đều một mặt chấn kinh. Tại đây khoảng chừng hơn 100 người, lại không người phát hiện sau lùm cây cất giấu một người. Ngươi là ai? Tráng hán lạnh giọng quát hỏi. Ta là anh hùng cứu Mỹ nhân người tốt. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, cười nhạt nói. Anh hùng cứu Mỹ à? Vậy cũng phải có bản lãnh này. Một tên Lưu Khấu hừ lạnh một tiếng, dẫn theo trường đao, hướng về Lỗ Kỳ đi tới. Tên kia Lưu Khấu đi đến Lỗ Kỳ trước mặt, đưa tay hướng về Lỗ Kỳ chộp tới. Muốn thật tốt giáo huấn cái này không biết điều nam tử. Nhưng hắn tay nắm tới, chỉ là đụng nát một đạo tàn ảnh. Xoát, một đạo tàn ảnh hiện lên. Lỗ Kỳ sớm đã đến Thạch Lan trước mặt, cười nhạt vươn tay, một mặt chân thành nhìn qua Thạch Lan. Tốc độ thật nhanh, những cái kia Lưu Khấu xoa nhẹ dưới ánh mắt, gương mặt không dám tin. Thạch Lan nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa tay cầm Lỗ Kỳ đưa tới tay. Lỗ Kỳ hơi dùng lực một chút, 20 cầm Thạch Lan từ dưới đất kéo lên. Hừ, giả thần giả quỷ. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, vung vẩy lưỡi búa to hướng phía Lỗ Kỳ hung hăng bổ xuống. Cẩn thận, lực lượng của hắn rất mạnh. Thạch Lan nhẹ giọng nhắc nhở. Lưỡi búa to bí mật mang theo khí thế bén nhọn, hung hăng bổ về phía Lỗ Kỳ. Có thể Lỗ Kỳ chỉ là nâng lên vỏ kiếm, tùy ý hướng lên chặn lại. Oanh một tiếng, tráng hán lực lượng cực mạnh. Lỗ Kỳ mặt đất dưới chân xuất hiện vô số vết rách, lõm xuống. Có thể Lỗ Kỳ chịu đến tráng hán tấn công chính diện, như cũ thần thái tự nhiên, tựa như người không việc gì đồng dạng. A a a a. Tráng hán triệt để nổi giận, quơ lưỡi búa to liên tục vung chém. Có thể Lỗ Kỳ một mặt nắm chặt Thạch Lan tay ngọc, một tay nắm vỏ kiếm, tùy ý ngăn che, liền kiếm đều chẳng muốn rút ra. Tên kia tráng hán toàn lực chém nửa ngày, mệt thở hồng hộc, mà Lỗ Kỳ như cũ đứng tại chỗ, liền cước bộ đều không di động mảy may. Người rốt cuộc là người nào? Tráng hán miệng lớn thở phì phò, nghiêm nghị hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sớm đã thu hồi lòng khinh thị. Bịch một tiếng, Lỗ Kỳ bất thình lình thanh kiếm hướng về không trung quăng ra, tay cầm thành quyền, hướng phía tráng hán hung hăng đánh ra một quyền. Tên này tráng hán mập mạp vô cùng, thiếu nói có 400-500 cân, nhưng tại Lỗ Kỳ một quyền phía dưới, thân thể lại trực tiếp tung tóe ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vài cây cây, mới nặng nề té ở mặt đất. Phốc, tráng hán hung hăng phun một ngụm máu, muốn bỏ dậy, có thể căn bản lực bất tòng tâm, bói Lỗ Kỳ trường kiếm một lần nữa rơi xuống trong tay. Hàn quang lóe lên, tịch diệt kiếm bay ra vỏ kiếm, hướng về kia tên tráng hán vọt tới, mũi kiếm trong nháy mắt dẫn đâm xuyên qua tráng hán cổ họng, kết liễu hắn tánh mạng, còn dư lại Lưu Khấu từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng. Cầm Lỗ Kỳ vây vào giữa, lại đều không dám lên trước. Chúng ta là Sở Quốc Đằng Long quân đoàn người. Người giết chúng ta người, muốn tiếp nhận Sở Quân vô tận nộ hòa. Một tên Lưu Khấu nghiêm nghị nói ra. Sở Quân, Thạch Lan trong mắt giật mình. Không nghĩ tới một phen đánh nhau chết sống, đối diện đúng là quân bạn. Sở Quốc đều mất, các ngươi bất quá là một đám chó mất chủ thôi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Duỗi tay ra, tịch diệt kiếm lần nữa bay trở về trong tay của hắn. Bọn hắn nếu là Sở Quân, liền tha bọn hắn đi. Thạch Lan nhẹ nói. Gian bằng dâm bắt ngược, ức hiếp bách tính. Đám người này không chuyện ác nào không làm. Đừng tưởng rằng phản kháng Tần Quốc cũng là người tốt. Cũng có thể là lưu manh vô lại. Lỗ Kỳ nói khẽ, trong tay tịch diệt kiếm tràn ra một cỗ sát khí nồng đậm. Xoát. Lỗ Kỳ buông lỏng ra Thạch Lan tay, vọt vào Sở Quân trong trận, trường kiếm huy động liên tục, thu gặt lấy những binh sĩ kia tánh mạng. tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thì có mười mấy tên sở quân chết tại Lỗ Kỳ dưới kiếm. Máu tươi thấm đỏ mặt đất, cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên. Một thớt khoái mã lao đến, người cưỡi ngựa một thân màu hồng chiến giáp, tay cầm một cây trường thương, xem ra tư thế hiên ngang. Chiến mã đi vào Lỗ Kỳ trước mặt, trường thương giống như lưu quang, hướng phía Lỗ Kỳ đâm liên tục. Trong lúc nhất thời thương ảnh vô số, tựa như cuối xuân hoa, tung bay nhiều, trong nháy mắt bao phủ Lỗ Kỳ toàn thân. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, huy kiếm liên tục che chắn, đem ngựa trên người Lăng Lệ Thế Công toàn bộ hóa giải. Là Long Thả Tướng Quân, Long Thả Tướng Quân tới cứu chúng ta. Những cái kia may mắn còn sống sót sở quân từng cái rất là hưng phấn. Cái này Long Thả, chính là sở quốc hạng thị nhất tộc dưới trướng khác họ tướng lĩnh một trong. Tiếp nhận vong phụ trở thành Đằng Long quân đoàn thống soái. Là hạng Thiểu Vũ thuộc hạ kiêm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình như tay chân hảo huynh đệ, võ nghệ tinh xảo, kỵ xạ ưu tú, am hiểu sử dụng trường thương. Tiểu tử, người lấn ta sở quân không người a. Long Thả thu hồi trường thương, lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ. Thật đáng tiếc, lấy mạnh hiếp yếu, khi nhục nữ tử, loại sự tình này là người đều làm không được. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, không cam lòng yếu thế. Long Thả trong mắt lạnh lẽo, tung người xuống ngựa, trường thương một chỉ, để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi quá yếu, căn bản không đáng giá ta xuất thủ. Lỗ Kỳ mặt coi thường, Long Thả bị người khinh thị, trường thương vung lên, hướng về Lỗ Kỳ công tới. Xoát, Lỗ Kỳ trong nháy mắt tránh khỏi mũi thương, thân thể khẽ động, hướng về Long Thả ép tới gần. Long Thả biến sắc, trường thương quét ngang, muốn cầm Lỗ Kỳ đánh lui. Có thể Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, tốc độ lại đề cao gấp đôi, khiến cho Long Thả trường thương triệt để quét sạch sẽ. Lỗ Kỳ chớp mắt đến Long Thả trước mặt, huy động trường kiếm, liền muốn đâm vào Long Thả tim 157 bần. Vèo một tiếng, một mũi tên từ đằng xa phóng tới, đánh trúng vào thân kiếm, khiến cho Lỗ Kỳ trường kiếm đâm chật một chút, tránh khỏi Long Thả yếu hại. Lỗ Kỳ quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngu Cơ Hạng Vũ loại thiên mệnh người bước nhanh chạy tới. Vừa rồi mũi tên kia chính là Ngu Cơ bắn ra, hiểm hiểm cứu được Long Thả một mạng. Hôm nay Lỗ Kỳ dịch dung, những cái kia thiên mệnh người trong lúc nhất thời căn bản không nhận ra Lỗ Kỳ. Dù sao Lỗ Kỳ từ đầu đến cuối cũng là nắm lấy một thanh trường kiếm, để cho người ta nhìn không ra chiêu thức của hắn cùng con đường. Thả Long Thả Tướng Quân, có chuyện gì hướng ta tới? Ngu Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ, lạnh giọng nói ra. Lỗ Kỳ ngừng lại, lẳng lặng nhìn qua người đối diện. Ngu Cơ, Hạng Vũ, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương, Chu Du, Trang Chu, dòng dã bảy cái thiên mệnh người, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ta đã đáp ứng người nào đó, tuyệt không đối địch với các ngươi. Lỗ Kỳ nhìn Đại Kiều liếc mắt, nhẹ nhàng thu hồi tịch diệt kiếm, quay người về tới Thạch Lan bên cạnh, kéo lại Thạch Lan tay. Thạch Lan khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không có dãy dụa. Giết ta nhóm nhiều người như vậy, bây giờ biết sợ. Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng, những cái kia sở quân nhìn thấy viện quân đến, tâm lý đã có lực lượng, tất cả đều chắn Lỗ Kỳ trước mặt, ngăn trở Lỗ Kỳ đường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.